Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước chúng tôi cũng có khu vực cận nhiệt đới và nhiệt đới. Ngươi không cần phải ra nước ngoài, cũng có thể nhìn thấy cây sắt nở hoa quanh năm. Kế Tinh chợt hiểu ra, hèn gì Đại Vũ bọn họ lại cho rằng cây sắt nở hoa khó. Đến vậy, hóa ra là bọn họ chỉ ở Trung Nguyên, chưa từng đi đến những nơi khác, đúng là thiệt thòi vì thiếu thông tin. Mọi người có mặt, hình như thông tin của các vị tổ tiên có hơi hạn chế. Vô Chi Kỳ bán tín bán nghi về chuyện cây sắt nở hoa. Vì vậy, địa phương đã khẩn cấp vận chuyển bằng đường hàng không một cây sắt đang nở hoa đến. Điều kỳ diệu là, khi đặt cây sắt đang nở hoa trước mặt Vô Chi Kỳ, sợi xích trên người hắn phát ra tiếng cạch cạch như có động tĩnh. Những con người có mặt đều kinh ngạc. Sợi xích này như có sinh mệnh vậy, nhìn thấy cây sắt nở hoa liền có động tĩnh, thật thần kỳ. Tuy nhiên, theo như lời Vô Chi Kỳ nói, sợi xích này có thần lực, tự nhiên không phải là xiềng xích bình thường. Thần kỳ một chút cũng là chuyện bình thường. Trên xích xuất hiện vết nứt, sự ràng buộc đối với Vô Chi Kỳ ngày càng yếu đi, sắp sửa được tháo ra. Tim Vô Chi Kỳ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn sắp được ra ngoài rồi. Sao? Tuy nhiên, đúng lúc này, sợi xích trên người hắn không còn phát ra tiếng động nữa, trở nên yên tĩnh, sự ràng buộc lại quay trở lại. Hắn cau mày, ngẩng đầu nhìn, thì ra là con người trước mặt đã lấy chậu cây sắt đang nở hoa kia đi, vị lãnh đạo của chính quyền nhắc nhở. Vô Chi Kỳ hạ quân, ngài còn chưa thề. Vô Chi Kỳ nhìn chậu cây sắt đang nở hoa, kìm nén ham muốn mãnh liệt trong lòng, chỉ đành gật đầu đồng ý. Sau khi hắn thề xong, người của chính quyền mới đặt chậu cây sắt trở lại trước mặt xiềng xích. Xiềng xích phát ra tiếng vang lớn, các vết nứt trên đó ngày càng nhiều, từng đoạn vỡ vụn. Xiềng xích trên cổ Vô Chi Kỳ rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề. Khoảnh khắc lấy lại tự do, hắn có cảm giác như đang nằm mơ. Hắn đã bị nhốt nhiều năm như vậy, vậy mà lại dễ dàng được tháo ra như vậy. Sao? Đôi đồng tử màu vàng kim của hắn lướt qua những con người trước mặt, im lặng hồi lâu. Đúng lúc mọi người định lên tiếng, Thủy Viên Đại Thánh trước mặt đột nhiên đứng dậy, lao ra khỏi Long Cung như tên bắn. Hắn bay quá nhanh, giống như tia chớp trắng lóe lên rồi biến mất, gần như không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường. Mọi người không ngờ rằng hắn vừa mới thoát ra đã làm loạn như vậy, trong lòng đều lo lắng. Không ổn rồi, Vô Chi Kỳ định đi đâu vậy? Nhanh chóng thông báo cho các ban ngành tăng cường cảnh giác, đoàn tàu trên mặt hồ đã đợi rất lâu. Ban đầu mọi người đều sốt ruột, may mà liên tục nhận được tin tốt, lúc này mới hơi yên tâm. Ống kính của buổi livestream vẫn luôn hướng về phía mặt hồ đang cuồn cuộn sóng. Lúc khán giả đang bàn tán xôn xao, một luồng sáng trắng xẹt qua mặt nước, VN tung tóe vô số hạt nước lung linh, sau đó bay lên trời. Mẹ kiếp, mọi người vừa rồi có nhìn thấy cái gì bay qua không? Mắt cậu bị hoa rồi à? Tôi không thấy gì cả. Tôi cũng nhìn thấy, tôi tua lại video rồi. Tuy hơi mờ, nhưng hình như là một con khỉ. Chẳng lẽ là Hoài Thủy Chi Thần Vô Chi Kỳ sao? Trong lúc người dân cả nước đang nơm nớp lo sợ, An Ngư Cố và những người khác đã lên trực thăng đuổi theo Vô Chi Kỳ. Bởi vì có Kế Tinh dẫn đường nên mọi người đã không đuổi mất. Vị lãnh đạo của chính quyền rất lo lắng, hắn muốn đi đâu vậy? An Như Cố nhìn về phía luồng sáng trắng kia biến mất qua cửa kính, khẳng định nói, Hoàng Hà. Kế Tinh ngẩn người, hắn đến Hoàng Hà làm gì? Đánh Hà Bá sao? Nhưng mà bây giờ Hà Bá vẫn chưa tỉnh lại mà. hắn đi sớm như vậy, chẳng lẽ muốn phục kích hắn ta? Nếu vậy thì chiến thuật của hắn rất hay, ta ủng hộ hắn. An Như Cố, không đến mức đó chứ. Hoài Thủy Hà Quân trông có vẻ là người thẳng thắn, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện hèn hạ như vậy. La Thành, dòng chính của Hoàng Hà chảy ngang qua La Thành, nước sông có màu vàng, những con sóng dữ dội vỗ vào bờ, tạo thành sóng lớn ngập trời. Trong thơ có câu, nước Hoàng Hà từ trên trời rơi xuống, đó là bởi vì Hoàng Hà chảy qua cao nguyên Hoàng Thổ, mang theo vô số phù sa tích tụ trên mặt đất, nâng cao dòng sông. Vì vậy, khu vực mà Hoàng Hà chảy qua cao hơn so với xung quanh, hai bên bờ hình thành nên con đê bằng đất tự nhiên. Chính vì vậy mà nhìn nước Hoàng Hà cứ ngỡ như là từ trên trời rơi xuống. Vùng ngoại ô thưa thớt người ở, chiếc trực thăng ầm ĩ bay đến bên bờ Hoàng Hà, chỉ thấy một con khỉ trắng hung dữ cao hơn người đang đứng bên bờ Hoàng Hà, cúi đầu nhìn dòng nước cuồn cuộn bên dưới, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cách chương.